Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, cho nên người trước mắt chính là Tam Vô mà cô thích nhất, sùng bái nhất. Thẩm Thư Dư đang lẳng lặng tiêu hóa sự thật này. Cô từng nghĩ tới, nếu mình có cơ hội gặp được Tam Vô thì nhất định sẽ kích động bước qua xin chữ ký của đối phương, còn nói với anh rằng mình yêu thích anh bao nhiêu. Cô không phải loại người gan dạ sôi nổi, mặc dù là fan cuồng của Tam Vô nhưng chẳng làm ra chuyện điên cuồng. Nhưng hiện tại Tam Vô thật sự đứng trước mặt mình, Thẩm Thư Dư lại chẳng nói được gì cả. Hai người đứng song song trước luống hoa, nhất thời đối diện nhau không nói nên lời. Phó Chức hơi mất tự nhiên gãi đầu mình, anh muốn nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thốt ra một câu, em đến rồi à. Ban đêm mùa đông, gió lạnh thổi qua gương mặt của hai người. Lúc Thẩm Thư Dư đi xuống cô ăn mặc phong phanh, lúc này cơn gió xuyên qua quần áo mỏng manh giống như thổi thẳng vào trong thân thể, khiến cô không nhịn được mà run rẩy. Phó Chức thuận thế cởi ra áo khoác trên người mình, anh vừa định choàng áo lên người Thẩm Thư Dư thì cô liền né tránh. Mặc một lúc đi, em lạnh mà, Phó Chức nói. Thẩm Thư Dư lắc đầu, tôi lên ngay thôi. Phó Chức không nghe lời phản bác của Thẩm Thư Dư, anh trực tiếp choàng áo lên người cô, còn uy hiếp, nếu cởi ra, em đừng hòng đi lên được. Thẩm Thư Dư nghiêng đầu, lại là dáng vẻ thở hồng hộc. Phó Chức nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại, đây là kiểu ở chung của hai người mà anh quen thuộc. Thẩm Thư Dư thật sự bị Phó Chức làm tức chết. Rõ ràng mấy phút trước ấn tượng của cô về anh gần như biến thành tròn điểm, bây giờ lại bị đánh về nguyên hình. Cho nên nói người trước mắt này bản chất là một tên vô lại. Một cơn gió nhẹ lại thổi tới mang theo hơi lạnh không nhỏ. Cô mặc chiếc áo khoác to lớn của anh, bờ vai rộng rãi còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh cùng với mùi hương trên người anh. Thẩm Thư Dư nghĩ thầm, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc quần áo của con trai. Lúc này nửa thân trên của Phó Chức chỉ mặc một chiếc áo len tay dài, ngoài cái đó thì còn có cơ bắp cường tráng trên cơ thể. Gió thổi qua hơi lạnh nhưng đối với anh thì chẳng là gì. Nhớ lại hồi xưa ba anh vì rèn luyện anh mà đặc biệt để anh đi tham gia đủ loại tập huấn, bao gồm tắm nước đá vào mùa đông, phơi nắng dưới ngày hè nóng bức. Khi ấy anh cả ngày nghi ngờ mình có phải là con trai ruột của Phó Chính Huy không, nếu phải thì tại sao đối với anh giống như kẻ thù chứ? Hai người nói chưa được mấy câu thì lại im lặng đối diện nhau. Phó Chức tới gần Thẩm Thư Dư một tí, cô bèn dời sang bên cạnh, cô quả thực chẳng cho anh chút cơ hội nào. Mặc dù đêm nay hơi lạnh, nhưng trên bầu trời đầy ánh sao lấp lánh. Phó Chức ngẩng đầu nhìn không trung một lát, sau đó anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư đang cúi đầu. Anh duỗi chân ra chạm nhẹ cô một cái, lúc này cô mới nghiêng đầu nhìn lên anh. Đáy mắt cô có chút nghi hoặc, Phó Chức cười hỏi. Hôm nay nhìn thấy tôi ở buổi ký tên em có bất ngờ không? Thẩm Thư Dư đột nhiên không dám nhìn mắt Phó Chức, thế là cô lại cúi đầu nhỏ giọng nói, chỉ thiếu chút là kinh hoàng, dọa tới em rồi, Phó Chức cười nói. Thẩm Thư Dư bất mãn lên án, tại sao anh vẫn gạt tôi, em đâu có hỏi, Phó Chức tỏ vẻ vô tội. Thẩm Thư Dư không còn lời để nói, nhớ lại thực ra anh cũng để lộ rất nhiều sơ hở, nhưng ai có thể tưởng tượng được anh lại là Tam Vô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thẩm Thư Dư có bị đánh chết cũng không tin Phó Chức chính là Tam Vô. Hai người đứng tại chỗ không xa ký túc xá nữ cho lắm, giờ này khắp nơi trong trường đều là cặp đôi đang đi dạo. Thẩm Thư Dư và Phó Chức dường như cũng là một đôi trong những cặp người yêu, bọn họ hoàn toàn không phải người yêu, nhưng bề ngoài lại càng giống người yêu hơn là người yêu. Phó Chức đột nhiên hỏi Thẩm Thư Dư, biết tôi là Tam Vô, em có thích tôi chút nào không? Thẩm Thư Dư không đoán được anh sẽ hỏi cái này, cô không đáp được, không biết. Không biết chính là thích, Phó Chức tỏ vẻ không đứng đắn ngầm kết luận. Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ liếc anh, ngụy biện. Phó Chức đột ngột sải qua một bước đứng ở trước mặt Thẩm Thư Dư, anh dựa vào ưu thế chiều cao và hình thể của mình, theo góc nhìn của người khác gần như giam cô trong lòng mình, cho nên nếu em thích tôi, bây giờ có thể làm bạn gái tôi không? Thẩm Thư Dư vừa bực mình vừa buồn cười muốn đẩy anh ra, nhưng không ngờ bị anh đè lại hai tay giữ trong vòng tay của anh. Cô cuống cuồng giãy giụa, mặt đỏ lên, buông ra. Không muốn buông, anh thành thật nói, toàn thân cô đều là hơi thở của anh, giống như bị cả người anh cuốn quanh. Gần gũi như vậy, Phó Chức cũng ngửi được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người cô, nó khiến anh không nhịn được càng muốn tới gần hơn. Anh nhìn cánh môi mềm mại của cô, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Hai tay Thẩm Thư Dư bị Phó Chức khống chế, nhịp tim cô dần tăng nhanh, hai chân như mềm nhũn, cô chỉ có thể co người lại, cái đầu gần như vùi trong lòng anh. Tuy rằng trong lòng Phó Chức rất muốn nhưng anh không dám quá đáng. Ngay khi anh chuẩn bị buông cô ra thì di động đặt trong túi của Thẩm Thư Dư vang lên tiếng chuông. Thẩm Thư Dư tưởng rằng đó là bùa cứu mạng, cô vội vàng bắt máy. Vừa thông qua cô mới biết được là mẹ gọi tới. Thẩm Quế Văn ở bên kia nghe giọng của Thẩm Thư Dư hơi lạ lạ, bà hỏi, sao thế? Còn đang bận à? Thẩm Thư Dư nhìn phó trước cách mình quá gần, hơi thở của cô hình như còn chút hỗn loạn, thế là lần đầu tiên cô nói dối, ban nãy con đang luyện tập. Phó trước đứng đối diện Thẩm Thư Dư nghe vậy liền cong khóe môi. Thẩm Quế Văn ở đầu dây bên kia nghe thế liền nói, sắp thi cuối kỳ rồi phải không? Dạ, tuần này thi cuối kỳ, cũng biểu thị sắp tới Tết âm lịch rồi, con ôn tập cho tốt, tranh thủ lấy học bổng. Thẩm Quế Văn khuyến khích con gái, nhưng lời khuyến khích này đối với Thẩm Thư Dư là một sự áp lực vô hình. Hai mẹ con nói chuyện không bao lâu thì cúp máy. Phó trước từ đầu đến đuôi nhìn Thẩm Thư Dư như là xem kịch, anh hình như chưa từng gặp cô gái nào nói chuyện với mẹ mình như là nói chuyện với giáo viên, từ đầu đến cuối vân vân dạ dạ, lại hình như không có cảm giác thân thiết. Mẹ em rất hung dữ à? Phó trước hỏi. Thẩm Thư Dư lắc đầu, không có. Trên thực tế Thẩm Quế Văn là một người rất dịu dàng. Phó trước nhớ tới cuộc đối thoại của hai mẹ con vào ban nãy, thế là anh hỏi Thẩm Thư Dư, tuần này em thi cuối kỳ hả? Thẩm Thư Dư gật đầu, hai ngày thứ năm thứ sáu thi môn văn hóa, cần tôi truyền dạy một chút kinh nghiệm đi thi cho em không? Phó trước anh không nói tới cái khác, chỉ việc học bổng mỗi năm lấy đến mỏi tay. Thẩm Thư Dư tỏ vẻ không cần, không cần, tôi tự biết ôn tập thật tốt. Thẩm Thư Dư dứt lời thừa dịp phó trước không để ý lén chuồn khỏi người anh. Tư thế ban nãy của bọn họ thật sự quá mờ ám. Trong lòng phó trước trống không, anh chỉ có thể thở dài một hơi, thi xong rồi bao giờ em về nhà? Tôi đưa em đi. Không cần, không cần cái gì, bạn trai đưa bạn gái là đạo lý hiển nhiên, anh tỏ vẻ đương nhiên. Thẩm Thư Dư tức giận muốn đánh người, ai là bạn gái anh hả, đừng nói lung tung được không? Phó trước không trốn tránh, anh cố ý để Thẩm Thư Dư đánh mình một cái, cười đùa tí tửng nói, em là bạn gái tôi, chuyện này sớm hay muộn thôi, đáng ghét không biết xấu hổ, ở trước mặt em tôi không cần. Thẩm Thư Dư nói không lại phó trước, cô dứt khoát không nhiều lời với anh nữa, tôi phải đi lên đây. Phó trước đưa mắt nhìn đồng hồ, hai người gặp mặt nhau nhiều lắm chỉ 10 phút, ngắn quá, em cùng tôi ăn một bữa cơm nhé, anh nói, lúc này ít nhất cũng 8 giờ, Thẩm Thư Dư có phần không tin, đến giờ anh còn chưa ăn cơm ư, buổi ký tên vừa kết thúc tôi đã chạy thẳng sang đây, chỉ muốn nhìn em một cái, anh nói xong lại tỏ vẻ đáng thương, hai má Thẩm Thư Dư nóng hổi. Nếu không phải hiện tại anh nói tới ba chữ buổi ký tên, cô đã quên mất anh là tác giả Tam Vô. Ở trong cảm nhận của cô, Tam Vô là một người đoan chính đạo đức tốt, vì sao người trước mặt lại bẩn cợt phóng túng ngang ngạnh? Thẩm Thư Dư không động lòng, cô nhấc chân bước đi, được rồi, nhìn cũng nhìn rồi, anh mau đi ăn cơm đi, bạn trai em cực khổ cả buổi chiều đến giờ vẫn chưa ăn tối, em nhẫn tâm sao? Thẩm Thư Dư không nhịn được lại duỗi tay đánh cánh tay anh một cái, nhưng cơ bắp cường tráng trên đó lại làm tay cô đau, anh còn nói nữa tôi thật sự phớt lờ anh đó. Phó trước lập tức đầu hàng, được được được, không nói. Tới dưới lầu phòng ký túc, Thẩm Thư Dư không hề quay đầu đi thẳng vào tòa lầu, bỏ lại phó trước đứng bên ngoài cười ngây ngô vui vẻ. Anh có một cảm giác, trải qua ngày hôm nay, giữa bọn họ có một bước nhảy vọt trong quan hệ. Nữ sinh qua lại phòng ký túc thấy được phó trước đều quan sát tỉ mỉ, anh chàng này thật sự điển trai, khiến người ta khó mà không để ý. Sau khi vào tòa lầu ký túc xá, Thẩm Thư Dư gần như chạy một hơi lên lầu, tới phòng ký túc cô đóng cửa lại tựa trên cánh cửa thở ra từng hơi. Có trời mới biết lúc này trái tim cô đập thình thịch như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Phương Giác thấy Thẩm Thư Dư thở hồng hộc bèn đi tới nói, cậu mặc áo của tên đàn ông hoang dại nào thế? Lúc này Thẩm Thư Dư mới sực nhớ trên người mình còn chiếc áo khoác của anh chưa trả lại. Cô vội vàng tới cửa sổ nhìn xuống, phó trước đã ngồi trên xe khởi động xe. Mau mau mau, cậu thành thật khai báo đi, Phương Giác vẫn truy tới cùng. Thẩm Thư Dư cũng không giấu giếm, cô cởi áo khoác treo trong tủ quần áo nói, là của phó trước. Cô vừa dứt lời thì nghe được tiếng thét chói tai của Phương Giác, a a a a a a. Không bao lâu phó trước gửi qua một tấm hình mì tương đen, ép chết, không có em ăn cùng, mì tương đen hình như không ngon bằng lần trước. Thẩm Thư Dư làm tổ trên giường ôn bài tập, sau khi nhìn thấy tin nhắn cô dùng biểu cảm nôn mửa trả lời, ép chết, tôi lạnh đến bị cảm rồi. Thẩm Thư Dư nhớ tới chiếc áo khoác trong tủ quần áo, đáp lại, ai bảo anh qua đây, ép chết, cô nhóc không có lương tâm, ép chết. Ông đây chẳng phải thương vợ à, tôi sợ em lạnh, kỳ thi cuối kỳ tới rồi, cũng chứng tỏ học kỳ này sắp kết thúc. Đối với Thẩm Thư Dư học kỳ này trôi qua rất nhanh, từ hồi tốt nghiệp cấp 3 cho đến lên đại học trong khoảng thời gian này tràn đầy cảm giác mới mẻ, nhưng cảm giác này tan biến rất nhanh vào lúc tập luyện cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Không ngờ nhiều tháng trôi qua không nháy mắt, đối với Thẩm Thư Dư học kỳ này của năm thứ nhất cũng thu hoạch khá nhiều thứ.

Thẩm Thư Dư tuyệt đối không ngờ tới phó chức lại trực tiếp đến tìm cô. Tuyết rơi một lúc vào buổi trưa, tới hoàng hôn thì thời tiết âm u, phó chức đến tìm Thẩm Thư Dư, chặn đường cô. Phương Giác thích xem náo nhiệt không sợ việc lớn còn đẩy Thẩm Thư Dư về phía phó chức, cô bạn vừa đẩy vừa nói, buổi tối cậu có thể không cần trở về. Thẩm Thư Dư bị Phương Giác chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bó tay với cô bạn. Cô nhìn thấy Phương Giác chạy đi bèn quay đầu nói với phó chức, đúng lúc, áo khoác của anh đang ở trong phòng ký túc của tôi đi lấy trả cho anh. Phó chức kéo Thẩm Thư Dư lại, cái đó không gấp, em đi theo tôi. Trên mặt anh có chút vui vẻ cũng có chút phấn khởi. Thẩm Thư Dư lại vui không nổi, lúc này trong trường đúng lúc vừa thi xong, rất nhiều người qua lại. Phó chức kéo cô đi trước công chúng thế thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Anh buông ra, tôi tự đi, Thẩm Thư Dư giãy giụa. Nhưng đối với anh cổ tay cô giống như một thân tre căn bản nắm gọn trong lòng bàn tay, sợ là anh chỉ kéo mạnh chút thôi thì có thể bẻ gãy. Tôi dẫn em đi xem một thứ, tôi tin em nhất định sẽ rất thích. Phó chức nói xong nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư, trong mắt anh đầy vẻ mong chờ. Mặc dù Thẩm Thư Dư không tin lời anh, nhưng cô hình như cũng không thể từ chối anh nhiệt tình như vậy. Vậy tạm thời tin anh một lần đi. Phó chức tỏ vẻ thần bí lái xe đưa Thẩm Thư Dư tới phòng làm việc của mình. Thẩm Thư Dư thì hoàn toàn không biết phó chức muốn dẫn mình đi đâu, trong lòng cô từ chối nhưng chỉ có thể nhìn cảnh tượng đường phố lướt qua khóc không ra nước mắt. Tuy rằng trưa nay có tuyết rơi, nhưng đến chiều tuyết đã tan thành nước. Bầu trời âm u lúc này đổ mưa nhỏ, nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp, giọt mưa bắn vào cửa kính xe dường như biến thành một viên đá thủy tinh trong suốt lóng lánh, Thẩm Thư Dư ngồi ngẩn ngơ trên đường đi. Phòng làm việc của phó chức nằm tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, là nơi tất đất tất vàng. Nếu không kẹt đường thì anh lái xe bình thường chỉ 10 phút là tới, nhưng Thẩm Thư Dư ngồi trên xe, anh lại chạy tới 20 phút. Văn phòng hoàn toàn hiện đại hóa, cũng là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy nơi làm việc của phó chức. Nhưng hiển nhiên anh không phải bảo cô đến tham quan văn phòng của mình. Mãi đến khi ngồi trước máy chiếu, Thẩm Thư Dư vẫn không biết mình tới đây làm gì. Ngọn đèn đột nhiên tắt đi, sau đó trong máy chiếu phát ra một đường sáng. Chỉ có điểm sáng này phát sáng cả văn phòng, đồng thời cũng khiến trong lòng Thẩm Thư Dư sinh ra nghi hoặc. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa cất tiếng hỏi, anh muốn cho tôi xem cái gì hả? Phó chức dời ghế qua ngồi bên cạnh Thẩm Thư Dư giới thiệu, tập thứ nhất bản hoạt hình của Phúc Tinh A Tài, em là khán giả đầu tiên. Thẩm Thư Dư nghe vậy bèn quay đầu nhìn phó chức, hai mắt cô sáng lên. Phó chức nhìn màn hình máy chiếu cười nói, lúc này đừng nhìn tôi, nhìn máy chiếu kìa. Thẩm Thư Dư lập tức quay đầu nhìn màn hình máy chiếu. Trong phòng họp mờ tối, hai má cô đột nhiên hơi nóng lên. Cô vốn là fan trung thành của bản truyện tranh Phúc Tinh A Tài. Hiện tại phó chức nói cô là khán giả đầu tiên xem bản hoạt hình, có thể thấy được tầm quan trọng, nhưng Thẩm Thư Dư cũng biết nguyên nhân tại sao mình được hưởng thụ đãi ngộ này. Theo như lời của phó chức, hiện nay tất cả bản quyền về Phúc Tinh A Tài đều nằm trong tay anh. Anh mở phòng làm việc này chuyện đầu tiên là muốn làm bản hoạt hình của Phúc Tinh A Tài. Anh đã dùng thời gian 3 tháng, hiện tại anh làm được rồi. Tuần trước tập thứ nhất bản hoạt hình đã chính thức hoàn thành, phó chức muốn cho Thẩm Thư Dư xem đầu tiên. Rất nhanh thôi, hình ảnh trên máy chiếu từ từ mở màn, rọi vào mi mắt Thẩm Thư Dư chính là hình ảnh động tinh xảo, cốt truyện thu hút người khác cùng với âm nhạc được cắt ghép hoàn hảo. Tập thứ nhất của Phúc Tinh A Tài dài 25 phút, trong thời gian 25 phút này Thẩm Thư Dư gần như hết sức chăm chú, nhìn không chuyển mắt, thật sự rất đặc sắc. Tuy rằng Thẩm Thư Dư gần như thuộc lòng cốt truyện, nhưng nhìn thấy hình ảnh động tinh xảo lưu loát, cô vẫn không nhịn được cảm khái. Tập thứ nhất chiếu xong, trong phòng họp chỉ còn vài tia sáng trên màn hình, Thẩm Thư Dư hít sâu một hơi, tự như mới chậm chậm thoát ra câu chuyện ban nãy. Thế nào, phó chức nghiêng người đối diện Thẩm Thư Dư, khuôn mặt anh cũng hơi khẩn trương. Trong lòng Thẩm Thư Dư chỉ có hai chữ kích động để hình dung. Mấy năm nay phim hoạt hình trong nước đang phát triển, nhưng tác phẩm thật sự xuất sắc thì chỉ đến được trên đầu ngón tay. Cơn sốt thịnh hành của Phúc Tinh A Tài khiến cho truyện tranh trở thành đề tài sôi nổi trong thời gian hơn nửa năm, ai ai cũng mong đợi vào bản hoạt hình. Trước đó Weibo chính thức của Phúc Tinh A Tài đã thông báo trước bản hoạt hình đang được chế tác, nhưng chưa xác nhận thời gian trình chiếu. Thẩm Thư Dư giống như rất nhiều fan đều luôn mong chờ, hy vọng bản hoạt hình có thể sớm ngày trình chiếu. Chờ mong có nghĩa là sẽ có khả năng thất vọng, thế nên có không ít fan đang theo dõi tiến trình của bản hoạt hình, bởi vì phim hoạt hình trong nước chế tác cẩu thả từ lâu đã không phải mới nghe thấy. Nội dung câu chuyện cùng với hình vẽ của bản truyện tranh Phúc Tinh A Tài gần như hoàn hảo không thiếu sót. Thẩm Thư Dư mong đợi bản hoạt hình có thể dệt hoa trên gấm, Thế thì cũng có nghĩa sẽ có nhiều người hơn biết về Phúc Tinh và A Tài tích cực hướng về phía trước. Thẩm Thư Dư mang tâm tình của một người hâm mộ, lúc này cô thật sự muốn đứng lên hoan hô. Nhưng ở trước mặt Phó Trước, Thẩm Thư Dư lại chẳng thể thốt ra được gì. Phó Trước bèn thay đổi câu hỏi, em thích không? Thẩm Thư Dư gật đầu. Phó Trước lại hỏi, em cho mấy điểm? Từ 1 tới 10, Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ rồi đáp, 9 điểm. Phó Trước nhướng mày gật đầu, 9 điểm đã coi như là điểm cao, nhưng anh vẫn muốn hỏi, còn một điểm sai sót ở đâu? Mọi người đều biết chế tác phim hoạt hình là một việc đốt tiền. Tuy rằng Phó Trước học làm hoạt hình, nhưng khi bản thân thật sự làm đạo diễn cho một bộ phim hoạt hình, tuyệt đối không đơn giản như vẽ truyện tranh. Lần mò từng bước, dùng 3 tháng trời mới làm xong tập thứ nhất của Phúc Tinh A Tài. Tuy rằng chi phí một tập này kém xa một chiếc xe thể thao cao cấp của Phó Trước, nhưng đối với chi phí hoạt hình bình thường trong nước, kinh phí bỏ ra cho tập thứ nhất của Phúc Tinh A Tài đã gấp 10 lần phim hoạt hình khác trên TV. Dưới tình huống kịch bản nhận được sự yêu thích rộng rãi, cho dù là cút số lượng ảnh động, phối âm, âm nhạc, Phó Trước đã làm đến trình độ cao nhất. Hầu như tất cả số tiền Phó Trước chi ra đều dùng ở chỗ cần thiết, chẳng hề lãng phí chút nào. Cho nên anh còn chỗ nào chưa làm tốt? Phó Trước hỏi rất nghiêm túc, nhịp tim Thẩm Thư Dư chợt đập nhanh một tí. Cô luôn nhìn thấy dáng vẻ lông bông của anh, hiếm thấy anh tập trung làm việc. Tuy rằng cô biết anh là tác giả của Phúc Tinh A Tài, nhưng cô cũng rất khó tưởng tượng được dáng vẻ của anh khi vẽ tranh. Vậy nên ban nãy lúc đến phòng làm việc này, cô dường như lại hiểu anh hơn. Thấy cô không trả lời, Phó Trước lại biểu môi với cô, hửng, tuy chỉ là một âm đơn giản, nhưng Phó Trước chưa bao giờ dùng ánh mắt nuông chiều này nhìn người khác. Trong ánh mắt anh nhìn cô đều là vẻ yêu thích. Sao lại thích một người đến vậy? Việc này e rằng đặt vào mấy tháng trước Phó Trước cũng không tin, bản thân mình quả thật giống như tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Thẩm Thư Dư mới nhỏ giọng nói, còn lại một điểm là sợ anh quá kiêu ngạo, cho nên tôi xuất sắc như vậy, có phải có khen thưởng không? Anh nói xong đột nhiên tới gần cô. Thẩm Thư Dư ngồi trên ghế bị Phó Trước ép ngã người ra sau. Cô vươn tay bám tay vịn dựa ra sau, khẩn trương nói, anh muốn thưởng gì? Trong tình huống cấp bách cô quên mất đây không phải là nghĩa vụ của mình, cô hoàn toàn có thể từ chối. Phó Trước nhếch môi cười, anh gần như nhanh như chớp nhoài người tới hôn lên má Thẩm Thư Dư một cái, chụp một cái, Thẩm Thư Dư thậm chí còn chưa có phản ứng. Phó Trước vội vàng tách khỏi Thẩm Thư Dư xa mấy bước, chờ cô có phản ứng quả nhiên muốn qua đây đánh anh. Nếu là 2 tháng trước, Thẩm Thư Dư chỉ thấy Phó Trước thôi đã sợ hãi, đâu dám ra tay với anh. Mà hiện giờ, cô đối với anh dường như cũng đã vượt qua tình bạn giữa bạn bè, dần dần cô không sợ anh nữa, dám trách anh mắng anh cũng dám ra tay dạy dỗ anh. Giữa hai người có một chiếc bàn, đuổi theo giống như cặp đôi oan gia. Rõ ràng là một cô gái yếu ớt, lực sát thương gần như cực kỳ bé nhỏ đối với người đàn ông như Phó Trước, nhưng anh lại bị cô trừng trị, thật sự sợ cô. Em muốn đánh tôi nữa à? Phó Trước tỏ vẻ đáng thương, dấu tay lần trước của em vẫn còn đó. Thẩm Thư Dư nghe vậy trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa mắt nhìn, còn dấu bàn tay ở đâu chứ? Nhưng thoáng chốc nghĩ lại, từng lời nói hành động của Phó Trước ở trên xe lửa lần đó còn rõ ràng trong mắt. Hiện giờ anh lại thật sự hôn má cô một cái. Thẩm Thư Dư biết mình không đuổi kịp Phó Trước, cô thở hổn hển một tay chống trên bàn, vừa dùng sức lau má mình, miệng thì bất mãn nói, đồ lưu manh. Nhưng trong lòng cô hình như cũng không bài xích như trong tưởng tượng. Thẩm Thư Dư nhận ra điểm này, cô không dám nhìn thẳng Phó Trước ở trước mặt. Cô cúi đầu nhẹ nhàng hít một hơi, nói với bản thân đều bởi vì phim hoạt hình Phúc Tinh A Tài ban nãy quá tuyệt vời, thế nên trong lòng cô hơi hỗn loạn. Thấy Thẩm Thư Dư trầm lặng, Phó Trước sợ cô thật sự tức giận, thế là anh lại chán chường đi tới bên cạnh cô chủ động xin phạt. Anh cao ráo đặc biệt không lưng đưa một bên mặt về phía cô, nói, này, em đánh đi, nhẹ chút đó. Thẩm Thư Dư vừa bực bội vừa buồn cười đẩy anh ra. Phó Trước thuận thế bắt lấy bàn tay của cô, nhịp tim anh đập thật nhanh. Ban nãy khi anh hôn cô trái tim gần như nhảy khỏi lồng ngực, cảm xúc bên môi dường như vẫn còn đó, gò má cô mềm mại ấm áp. Anh thật sự muốn nếm thử mùi vị của bờ môi cô. Thẩm Thư Dư, ông đây theo đuổi em lâu như vậy, rốt cuộc em có thích tôi chút nào không? Anh cũng không phải mất kiên nhẫn, anh thật sự cảm thấy mình chờ rất lâu. Phó Trước chưa bao giờ theo đuổi cô gái nào nhưng lại hiểu rõ mình muốn cô. Thẩm Thư Dư không giãy tay ra được, cô cắn nhẹ môi mình, hai má đỏ bừng. Phó Trước dỗ dành, từ 1 đến 10, em cũng cho tôi 1 điểm được không? Hiện tại ở trong lòng em tôi rốt cuộc có bao nhiêu điểm? Cổ tay Thẩm Thư Dư bị anh nắm lấy, cô dứt khoát không vùng vẫy nữa, cô nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh mà hỏi, có số âm không? Phó Trước nghe vậy sụ mặt, nhìn thấy vẻ thất bại của anh. Thẩm Thư Dư không đành lòng, cô động đậy tay mình nói, anh buông ra đi rồi tôi cho anh biết. Phó Chức nhìn cô chậm rãi buông tay. 6 điểm, Thẩm Thư Dư cúi đầu xoa cổ tay của mình nói, cổ tay cô đã bị anh làm đỏ, người này chẳng biết khống chế sức lực của mình. Phó Chức ban đầu không nghe rõ, chờ anh nhận ra mình đã đạt tiêu chuẩn thì cong khóe môi hỏi, còn 4 điểm trừ nằm ở đâu? Anh bá đạo, ngang ngược, chủ nghĩa đàn ông. Thẩm Thư Dư nghĩ nát óc, còn có, thừa dịp người ta không đề phòng mà hôn trộm, cô nói đâu ra đấy? Trong lòng Phó Chức cũng chỉ có một ý nghĩ, mẹ nó, muốn hôn trộm cô thêm một cái nữa. Sau khi thi xong môn văn hóa cuối cùng cũng tuyên bố học kỳ này chấm dứt. Trường học thi xong, từng sinh viên xách theo hành lý trở về nhà. Buổi chiều Thẩm Thư Dư vẫn còn thi, trong sân trường đã có đàn anh xách hành lý về nhà. Kỳ nghỉ luôn khiến người ta mang tâm trạng sung sướng. Thẩm Thư Dư thi xong môn cuối cùng thì đã 5 giờ chiều, cô chỉ có thể lên đường về nhà vào sáng ngày mai. Buổi tối Phó Chức vẫn theo thường lệ tới tìm Thẩm Thư Dư, anh biết hôm nay cô thi xong thì kết thúc học kỳ này. Đương nhiên anh phải thừa dịp lúc này quấy rầy cô nhiều hơn. Thẩm Thư Dư gần như vừa ra phòng thi thì điện thoại của Phó Chức gọi tới. Thi xong rồi, ở đầu dây bên kia, giọng Phó Chức nặng trĩu. Thẩm Thư Dư ừ một tiếng. Đối với việc nhận điện thoại của anh, cô hình như ngày càng cảm thấy dĩ nhiên. Phó Chức nói, tôi tới tìm em. Thẩm Thư Dư vội vàng từ chối, tôi còn phải trở về phòng ký túc thu xếp hành lý, tôi bận lắm, anh đừng tìm tôi. Ngày hôm qua lén trốn đi, hôm nay còn nói bận. Phó Chức bất đắc dĩ sờ trán mình, muốn tôi làm chút gì em mới có thể ngoan tí hả? Ngày hôm qua Thẩm Thư Dư xem xong tập thứ nhất bản hoạt hình của Phúc Tinh A Tài thì nói gì cũng muốn quay về trường, cô ồn ào đòi về ôn bài bằng không thi trượt sẽ hỏi tội anh. Phó Chức đâu có chịu, lại nói lúc ấy hai người còn chưa ăn cơm, anh đương nhiên phải cưỡng ép, kéo cô cùng đi ăn cơm. Vào lúc Phó Chức đứng dậy đi phòng vệ sinh, Thẩm Thư Dư đã lén trốn đi. Lúc ấy một mình Thẩm Thư Dư chạy ra nhà hàng, cô giống như tù trốn trại, vươn tay bắt một chiếc taxi rồi hoảng loạn đi vào trường. Đáy lòng cô hỗn loạn, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi, căn bản không có gì đáng ngại, nhưng Thẩm Thư Dư biết bản thân mình không như bình thường. Cô không biết nên làm sao đối mặt với Phó Chức, càng hiểu biết về Phó Chức, Thẩm Thư Dư bèn phát hiện bản thân chẳng thể khống chế trái tim mình. Chờ khi cô phát hiện hình như mình không ghét anh thì đã biết mình đang từ từ rơi vào tay giặc. Loại cảm giác không thể khống chế này khiến cô bối rối, vậy nên cô chạy trốn. Khi Thẩm Thư Dư về thẳng tới phòng ký túc thì cũng không ăn bữa tối, cô giống như con đà điểu vùi đầu dưới vây cánh, nghĩ rằng chỉ cần mình không quan tâm thì mọi việc sẽ qua. Lúc ấy Phó Chức gọi tới liên tục, anh hết sức lo lắng, người đột nhiên không thấy đâu, tại nơi đông người cũng không thể bị người khác bắt đi. Sau đó Phó Chức nghĩ đến khả năng duy nhất là Thẩm Thư Dư chạy trốn, anh không ở lại ăn cơm, chẳng nói câu nào chạy thẳng tới trường học. Thẩm Thư Dư gần như vừa bước vào trường thì Phó Chức liền vào theo sau. Nhưng anh vẫn không đuổi kịp cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô vào đi vào ký túc xá. Điện thoại nối máy, Phó Chức hỏi cô vì sao muốn đi. Thẩm Thư Dư không thể nói rõ nguyên nhân gì, cô ấp úng đáp là bởi vì phải ôn bài. Phó Chức nhịn cười, hỏi, có phải em thẹn thùng hay không, bởi vì chuyện anh hôn trộm cô. Nào ngờ Thẩm Thư Dư thẳng thừng cúp máy, điều này càng khẳng định suy nghĩ trong lòng Phó Chức. Tối qua hai người không thể cùng nhau ăn bữa cơm, đêm nay dù thế nào Phó Chức cũng phải ngăn lại Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư vừa tắt máy chuẩn bị thở hồng hộc một hơi thì trông thấy Phó Chức đứng ở trước mặt mình. Hôm nay Phó Chức hiếm khi mặc áo khoác dài màu đen, thoạt nhìn rất có phong độ, nhưng suy cho cùng anh mang dáng vẻ lưu manh, hơn nữa mái tóc ngắn ngủn, nhìn thế nào cũng khiến người ta sinh ra cảm giác xa cách. Phương Giác thì ngược lại, sau khi nhìn thấy Phó Chức bèn tỏ vẻ hiểu chuyện, cô nàng vội vàng đẩy Thẩm Thư Dư tới trước mặt người ta. Sau khi Phương Giác thi xong môn này thì sẽ ngồi chuyến xe lửa vào lúc 8 giờ tối, Thẩm Thư Dư vốn muốn tiễn cô bạn tới nhà ga. Lúc này cô chẳng nói gì với Phó Chức, cô kéo tay Phương Giác nói, đã nói buổi tối đưa cậu tới nhà ga mà. Phương Giác xua tay lia lịa, không cần, hành lý cũng không nhiều, một mình tớ đi được. Phó Chức nghe vậy nhướng mày, nói với Phương Giác, tôi đưa em đi. Cuối cùng Phó Chức, Thẩm Thư Dư và Phương Giác 3 người cùng nhau ăn cơm tại quán ăn nhỏ gần trường. Thường ngày Thẩm Thư Dư cũng sẽ cùng Phương Giác đến đây ăn, ăn ở căn tin quen rồi, thay đổi khẩu vị cũng tốt. Ông chủ quán ăn nhìn thấy Thẩm Thư Dư bèn kêu một tiếng vì có ấn tượng sâu sắc, nguyên nhân chính vẫn là ngoại hình của cô gái xinh đẹp tựa như tiên nữ. Ông ta đang định niềm nở chào đón, nhưng khi nhìn thấy Phó Chức cúi đầu đi vào cửa quán thì âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Phó Chức đi theo sau Thẩm Thư Dư ngược lại càng mở mang kiến thức, không chỉ thử ngồi xe buýt, cũng ăn thử hàng quán ven đường. Bây giờ cũng hạ mình tới quán cơm nhỏ loại này ăn cơm. Việc gọi món ăn đương nhiên giao cho hai cô gái. Phó Chức đánh giá quán ăn này, anh tỏ vẻ không thoải mái. Hoàn cảnh vệ sinh tại đây đương nhiên không tính là tốt lắm, vả lại con người phó trước có chút nghiện sạch sẽ, càng không thể chịu đựng dầu mỡ đen xì ngang nhiên xuất hiện trong tầm mắt mình. Nhưng anh thật sự hết cách, ai bảo Thẩm Thư Dư nói thẳng hoặc là ăn tại quán nhỏ gần trường, không thì sẽ không ăn cơm với anh. Phó trước chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng sau khi đồ ăn bưng lên bàn, phó trước ăn ngon lành, rất ngon miệng. Bàn ăn hình chữ nhật, một mình phó trước ngồi một bên, Thẩm Thư Dư và Phương Giác thì ngồi kế nhau. Nhưng Phương Giác cứ cảm thấy mình là một cái bóng đèn thật lớn giữa đàn anh phó trước và Thẩm Thư Dư. Phó trước thật ra rất cảm ơn Phương Giác, cô gái này đã giúp anh rất nhiều. Nếu không phải Phương Giác kéo Thẩm Thư Dư nói cùng nhau ăn bữa tối e rằng cô sẽ chẳng đi theo qua. Sợ rằng bầu không khí quá nặng nề, Phương Giác thường thường trò chuyện làm sôi động bầu không khí. Đúng rồi, tiểu thư à, kỳ nghỉ đông này cậu định làm gì? Phương Giác hỏi. Phó trước cũng cảm thấy rất hứng thú về vấn đề này, thế là anh nhìn Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư nhai kỹ nuốt chậm, cô nghe vậy trả lời, chắc là ở nhà thôi. Tết âm lịch năm nay sớm hơn năm ngoái, ngày 14 tháng 2 chính là giao thừa. Trường đại học cho nghỉ rất sớm, hiện tại cách Tết còn nửa tháng nữa. Thẩm Thư Dư vốn có tính toán khác cho kỳ nghỉ đông, trước đó cô định thừa dịp trước Tết làm thêm kiếm chút tiền, nhưng nghĩ đến ông chủ tiệm trà sữa lại biến thành phó trước, cô do dự có nên làm thêm ở tiệm trà sữa không. Con người phó trước quả thực quá điên cuồng, vậy mà mua thẳng tiệm trà sữa cô đang làm thêm, anh nhiều tiền quá muốn đốt bớt sao. Ngày hôm qua sau khi trở về từ phòng làm việc của phó trước, Thẩm Quế Văn đặc biệt gọi điện thoại cho Thẩm Thư Dư, bảo cô kỳ nghỉ đông về nhà đừng đi làm thêm nữa. Trong nhà thực ra cũng không thiếu chút tiền mà Thẩm Thư Dư làm thêm kiếm được, sau khi Thẩm Quế Văn ly hôn với chồng thì ngày tháng ngược lại càng thoải mái hơn. Thẩm Quế Văn vốn có công việc ổn định là làm kế toán, tiền lương một tháng cộng thêm thu nhập từ việc đầu tư khác cũng rất khả quan. Trước đây Thẩm Thư Dư nói muốn đi làm thêm, Thẩm Quế Văn cũng từng ngăn cản, sau đó bà ngẫm lại dù sao cũng có thể rèn luyện con gái nên để cô đi làm thêm. Không ngờ đứa con gái này lại để dành đủ tiền học phí đại học cho bản thân. Hiện tại rèn luyện là một chuyện, Thẩm Quế Văn căn dặn Thẩm Thư Dư chuyên tâm học hành, đừng bởi vì chút tiền này mà vì nhỏ mất lớn. Là một người học trò, việc quan trọng nhất vẫn là học tập, không thiếu thời gian làm việc trong tương lai. Trước khi ngủ Thẩm Thư Dư nghĩ kỹ lời mẹ nói, cảm thấy lời của mẹ cũng rất có đạo lý. Học kỳ này cô đã kín lịch, gần như chẳng có không gian nghỉ ngơi. Một phần nguyên nhân rất lớn trong đó là bởi vì phải đi làm thêm ở tiệm trà sữa vào thứ sáu và hai ngày cuối tuần. Lần này Thẩm Thư Dư không có vấn đề gì với bài thi cuối kỳ của môn chuyên ngành, ngược lại là môn văn hóa khiến cô phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốn sức, cô vốn tưởng là mình khẳng định rất môn toán học nâng cao, nhưng hiện tại may mà có phó chức nhắc nhở tầm quan trọng của hai đề toán kia. Nhưng hôm nay, Thẩm Thư Dư từ đầu đến cuối không biết nên đối mặt với phó trước thế nào. Sau khi ăn xong thời gian còn sớm, Phương Giác trở về phòng ký túc nói là còn một số thứ chưa thu dọn, Thẩm Thư Dư cũng đi theo lên. Thế là một mình phó trước ở dưới chờ, đợi cho đến 7 giờ hơn, bởi vì hôm qua vừa có tuyết lại có mưa, nhiệt độ hôm nay rất thấp. Phó trước giống như không sợ lạnh, đứng chờ trong gió lạnh, Phương Giác không nhìn được nữa, sau khi lặng lẽ nhìn đàn anh phó trước cô quay đầu hỏi Thẩm Thư Dư. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh ấy à? Lúc này Thẩm Thư Dư nhàn rỗi không việc gì đang thu dọn đồ đạc. Thực ra Phương Giác đã thu xếp xong rồi, nói quay về phòng ký túc vẫn là Thẩm Thư Dư ép buộc cô. Thẩm Thư Dư nhỏ giọng trả lời. Con người cô làm việc rất mau lẹ, đồ đạc đã sắp xếp ngay ngắn. Thực ra đàn anh phó trước tốt lắm, Phương Giác không nhịn được lại muốn kéo phiếu cho phó trước. Cậu xem anh ấy đẹp trai bao nhiêu, không nói tới gia đình giàu có, con người cũng đặc biệt tài giỏi. Quan trọng hơn là anh ấy cũng là tam vô mà cậu thích nhất, không cần Phương Giác nói, trong lòng Thẩm Thư Dư đều biết cả, nhưng hiện tại cô không muốn để mình hiểu những điều này. Loại cảm giác này cực kỳ quái lạ, rõ ràng cô nói với mình ghét anh, nhưng hiện tại nhận ra bản thân đang từ từ thay đổi quan điểm. Thay đổi thì thôi đi, hình như cô dần dần đặt anh ở trong lòng mình. Thời gian không còn sớm, Phương Giác cũng không thể cùng Thẩm Thư Dư kéo dài thời gian nữa, thế là cô kéo Thẩm Thư Dư cùng nhau xuống lầu. Thẩm Thư Dư vừa xuống liền thấy được phó trước, đúng lúc chạm vào tầm mắt của anh. Cô vội vàng xoay đầu đi, nhịp tim đập loạn xạ. Phó trước đứng một mình trong đêm tối, thân hình cao lớn của anh mặc áo khoác dài màu đen thoạt nhìn rất ngầu. Sau khi đưa Phương Giác đến nhà ga trở về, trong xe rốt cuộc chỉ còn hai người phó trước và Thẩm Thư Dư. Phó trước không khởi động xe mà khóa lại cửa xe, anh nghiêng người nhìn Thẩm Thư Dư, cười nói, Em có bản lĩnh thì trốn nữa thử xem. Thẩm Thư Dư đỏ mặt. Sau khi Tiễn Phương Giác cô đã muốn ngồi xe taxi đi về trường, ai ngờ lại bị Phó Chức túm lấy cổ tay kéo lên trên xe. Buổi tối trong phòng ký túc chỉ có mình em à, Phó Chức hỏi. Ừm, một mình ở phòng ký túc có sợ không? Anh tươi cười. Tôi không sợ, Phó Chức không nói thì tốt rồi, vừa rồi trong lòng Thẩm Thư Dư hơi căng thẳng. Cô tự nhận không tính là không sợ trời không sợ đất, càng sợ yêu ma quỷ quái hơn. Tối qua khi ngủ Phương Giác có nhắc tới ở một mình trong phòng phần nào khiến người ta sợ hãi. Huống hồ ở trường luôn có một lời đồn, nói là trường học xây dựng trên phần mộ loạn lạc, cho nên mỗi khi gặp phải ngày quan trọng của trường thì trời sẽ luôn đổ mưa. Phó Chức nói tiếp, nghe nói tòa lầu của các em hồi trước có ma nữ, đừng nói nữa, trong tình thế cấp bách, Thẩm Thư Dư bịt miệng Phó Chức, cô thật sự sợ hãi. Phó Chức tươi cười, xoay người ôm lấy Thẩm Thư Dư, đồ ngốc, đều là giả thôi. Anh cũng không nỡ dọa cô nữa. Thẩm Thư Dư thật sự không phải sĩ diện, mà là cô sợ thật. Phương Giác không biết Thẩm Thư Dư sợ hãi, tối qua còn hào hứng kể một tràng về truyền thuyết đủ loại ma quỷ trong trường. Lúc ấy Thẩm Thư Dư vừa sợ vừa muốn nghe, dù sao những câu chuyện thần bí này giống như là thật. Đêm qua trước khi ngủ cô còn hơi sợ hãi, nghĩ đến tối nay cả phòng chỉ còn lại một mình. Cô rất muốn đổi vé xe lửa thành chuyến tối nay. Thế nhưng thành phố Phong Châu không có chuyến xe về nhà vào buổi tối. Cô muốn đổi cũng không đổi được. Mấy năm nay Thẩm Thư Dư vẫn như vậy, vừa rất thích nghe truyền thuyết ma quái lại vừa hiếu kỳ. Thẩm Thư Dư nhớ tới chuyện mình sợ ma có quan hệ rất lớn với việc xem phim ma hồi nhỏ. Năm ấy cô chỉ 6-7 tuổi, thấy các anh em họ ngồi vây quanh xem tivi thế là cô cũng xem theo. Chính là lần ấy cô nhìn thấy con ma đáng sợ, đến giờ ký ức đó vẫn còn mới mẻ. Đã lớn chừng này, tuy rằng Thẩm Thư Dư vẫn tin tưởng khoa học, nhưng một mình ở trong hoàn cảnh tối tăm luôn sẽ cảm thấy sợ hãi. Có điều hiện tại không có chuyện gì đáng sợ hơn Phó Chức ở trước mặt. Thẩm Thư Dư dãy dụ muốn đẩy ra người trước mặt, nhưng làm sao cũng không đẩy ra được. Khuôn mặt cô đỏ bừng, Phó Chức mạnh mẽ lồng ngực lại rộng, gần như ôm lấy cả người cô trong lòng. Anh buông ra, Thẩm Thư Dư quả thật sắp sụp đổ. Nếu trên thế giới này thật sự có ma quỷ, đoán chừng nhìn thấy Phó Chức cũng sẽ sợ hãi. Loại người này luôn ỷ vào chiều cao sức mạnh để kiềm chế cô. Càng tức giận hơn là lần nào cô cũng không có cách, nhưng Phó Chức thì cảm thấy khác biệt, trái tim anh tê dại biến thành mảnh vụn. Từ khi ông Thẩm Thư Dư vào trong lòng cả người anh đã là lạ, anh ngửi được mùi hương ngọt ngào của người ở trong lòng, ôm vào mềm mại, bờ vai nhỏ bé. Anh không nhịn được siết chặt cánh tay, có một nỗi xung động muốn vò toàn thân Thẩm Thư Dư vào trong máu thịt của mình, hợp hai thành một. Đau, rốt cuộc sau khi Thẩm Thư Dư thốt ra chữ này Phó Chức mới bừng tỉnh. Anh nhẹ nhàng buông tay. Nhưng vẫn không hoàn toàn buông cô ra, Thẩm Thư Dư lùi người lại, nhưng không gian thật sự quá nhỏ, muốn tránh cũng chẳng được. Nhưng có một điểm Thẩm Thư Dư giống như Phó Chức, khoảnh khắc anh ôm cô, trái tim của cô hình như cũng đột nhiên tê rần. Nhịp tim đập rất nhanh rất nhanh, cô gái trước mắt cúi thấp đầu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực. Phó Chức vừa cúi đầu sáp lại gần theo bản năng thì Thẩm Thư Dư vươn hai tay ra chống trên lồng ngực anh. Nhưng lúc này Phó Chức không có đầu óc để suy nghĩ vấn đề. Anh chậm chậm tiến đến gần, hoàn toàn dựa vào bản năng ham muốn của mình. Anh muốn cô, Thẩm Thư Dư không đẩy anh ra được, cô muốn lên tiếng lại phát hiện hình như mình mất giọng nói. Cô co lại thân hình nhỏ bé cúi gằm mặt, cả người gần như vùi trong lòng Phó Chức. Trong lòng cô rất sợ hãi, nhưng dường như bị mê hoặc bởi hơi thở trên người anh. Mùi hương bá đạo của anh xâm chiếm giác quan của cô, toàn thân cô đều là hơi thở của anh. Bỗng nhiên vang lên tiếng loa, bíp bíp, không biết từ đâu. Sau đó là một đường ánh sáng rọi tới hai người. Phó Chức cúi đầu nhìn Thẩm Thư Dư trong lòng, anh đè nén ham muốn trong lòng hôn một cái trên má cô, đến nhà tôi ngồi chơi nhé. Thẩm Thư Dư vội vàng lắc đầu từ chối, nhỏ giọng nói, không. Phó Chức vươn tay nhẹ nhàng vén lên sợi tóc nằm trên má Thẩm Thư Dư, anh dỗ dành, một mình ở phòng ký túc không sợ sao. Có ma đó, Thẩm Thư Dư cau mày đẩy anh đừng nói nữa, tiếng loa ồn ào vẫn còn đó, Phó Chức hiếm khi tâm trạng tốt không so đo. Anh xoay người ngồi vào vị trí của mình, sau đó khởi động xe. Cũng chẳng thèm lo Thẩm Thư Dư có từ chối hay không, anh trực tiếp lái xe chạy về nhà mình. Nơi ở của Phó Chức nằm trong khu biệt thự gần trường học, bởi vì phía sau trường là công viên quốc gia, cho nên ở hai bên công viên đã mở rộng thương nghiệp biệt thự. Căn biệt thự nhỏ của Phó Chức là vì lúc trước thi đậu đại học được người nhà tặng thưởng. Trong mấy năm học đại học, giá trị thị trường của căn biệt thự này đã tăng hơn gấp đôi. Xe chạy thẳng tới trong gara của biệt thự. Phó Chức xuống xe vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe, thấy Thẩm Thư Dư cuột cường không động đậy, anh cũng chẳng quan tâm trực tiếp dùng một tay bế cô lên. Thẩm Thư Dư hoảng sợ, theo bản năng giãy giụa. Cô giống như con cá nhỏ vùng vẫy bên người anh, nhưng lại bó tay với anh. Cửa ga ra đi vào phòng khách nằm ở tầng 1 của biệt thự, chờ Thẩm Thư Dư phản ứng lại thì cô đã bị Phó Chức bồng vào nhà. Nhẹ quá, anh còn nhíu mày bất mãn. Phó Chức ôm Thẩm Thư Dư ngồi xuống sofa nhà mình, sau đó anh quay lại lối vào cầm một đôi dép nữ màu hồng cho cô. Đôi dép mới toanh, phần đế còn chưa dính một hạt bụi, Thẩm Thư Dư nghiêm mặt ngồi trên sofa, đến giờ cô vẫn không hiểu được tối nay rốt cuộc vì sao lại diễn biến thành thế này. Bên trong nhiệt độ cao, cô lại ăn mặc rất kín. Chưa đến một lúc thì hai má đã bắt đầu nóng lên. Thẩm Thư Dư không định đổi dép, Phó Chức bèn ngồi xổm xuống giả vờ muốn đổi giúp cô. Cô vội vàng đứng lên chạy ra sau sofa. Em uống gì? Giọng anh vẫn tràn đầy vẻ nuông chiều. Thẩm Thư Dư lắc đầu, không uống, tôi phải về trường. Phó Chức đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, hiện tại là 8:30, thời gian đóng cửa của ký túc xá là 10:00. Tuy rằng giờ đã vào kỳ nghỉ, nhưng bác gái quản lý ký túc xá bên ngành nhân văn nghệ thuật có tiếng là đóng cổng ký túc xá đúng giờ. Phó Chức cười nhẹ nói với Thẩm Thư Dư, ngồi một lúc đi, lát nữa tôi đưa em về. Đưa về mới lạ, anh thật sự không đành lòng để cô ở một mình trong phòng ký túc. Hiện giờ anh chỉ muốn kéo dài thời gian, đợi đến 10 giờ không được vào cổng ký túc xá, cô còn không phải ngoan ngoãn ở nhà anh à. Thẩm Thư Dư lại ngờ nghệch hồ đồ cho rằng anh nói thật, thế là bỏ xuống 3 phần đề phòng. Cô vốn không định thay dép, nhưng tấm thảm trong nhà anh thoạt nhìn rất đắt, thế là Thẩm Thư Dư ngoan ngoãn thay ra đôi giày của mình. Căn biệt thự này của Phó Chức rất ấm áp, lúc này nhiệt độ bên trong e là 24 độ C. Thẩm Thư Dư nóng đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cô không nhịn được nữa kéo xuống dây kéo của áo khoác. Phó Chức mau chóng bưng tới 2 ly nước bưởi mật ong lạnh qua đây, đúng lúc cho Thẩm Thư Dư giải khát. Gần như vừa uống nước xong thì Thẩm Thư Dư ồn ào đòi về trường, tôi tự về được, không cần anh đưa đi. Thẩm Thư Dư cũng biết chỗ này, cách trường chừng 10 mấy bước đi bộ. Phó Chức cởi ra chiếc áo khoác dài màu đen của mình, lúc này bên trong chỉ có chiếc áo len hơi mỏng. Lại đây, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Thẩm Thư Dư đương nhiên sẽ không qua, nhưng cô không đi, anh cũng có thể mặc giày ngồi vào bên cạnh cô. Thẩm Thư Dư muốn tránh cũng không còn kịp rồi, Phó Chức kéo cô lại bao vây cô trong lòng mình. Lại là khoảng cách đó, khiến Thẩm Thư Dư xa lạ lại quen thuộc. Phó Chức mạnh mẽ giữ lấy cô, cười nói, nếu tôi nói tôi sẽ không động tới em tin không? Không tin, Thẩm Thư Dư gần như chắc chắn. Phó Chức tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó tới gần, tôi vốn thật sự không tính động tới em đã không tin, vậy tôi tin, Thẩm Thư Dư vội vàng sửa lời. Phó Chức nhìn người trước mặt, trong lòng cười tươi như nở hoa, anh thật sự cảm thấy nhìn cô thế nào cũng ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng đáng yêu. Mẹ nó, sao anh chẳng thể khống chế bản thân mình chứ? Tuy rằng Phó Chức muốn làm chút gì đó với Thẩm Thư Dư, nhưng anh biết bây giờ còn chưa phải lúc. Anh thật sự muốn làm gì thì cũng phải có sự đồng ý của cô, nếu không anh trở thành cái gì đây? Đương nhiên, loại chuyện lưu manh hôn má này Phó Chức cũng không phủ nhận, huống hồ ở trước mặt cô anh chưa bao giờ là chính nhân quân tử gì đó. Anh vươn tay véo nhẹ má cô, cười nói, đi, tôi dẫn em đi xem phòng vẽ tranh của tôi. Thẩm Thư Dư chỉ có thể kiên trì cùng anh lên lầu, cả lầu 2 ngoài phòng ngủ ra thì những nơi khác gần như đều là tranh vẽ. Đều là tranh do Phó Chức vẽ. Nhà Phó Chức được quét dọn sạch sẽ không dính tí bụi, từ phòng khách dưới lầu đã có thể nhìn ra. Nhưng điều khiến Thẩm Thư Dư không ngờ là mỗi bức tranh của anh đều được sắp đặt có trật tự, không chỉ dựa vào màu sắc, cũng dựa vào thể loại, khiến người ta vui tai vui mắt. Anh vẽ rất nhiều loại tranh, màu nước, tranh sơn dầu, truyện tranh, phác họa nhanh, phác họa, hễ là có liên quan đến vẽ tranh thì anh đều có. Mặc dù Thẩm Thư Dư không muốn thừa nhận, nhưng ở trường có rất nhiều lời đồn về Phó Chức. Nghe nói anh là một họa sĩ thiên tài, người khác cần 1,5 năm mới có thể học phác họa nhanh thành thạo, anh dùng thời gian chưa đến nửa năm, càng nhanh chóng học tập các thể loại tranh khác. Sau khi chuyện Phó Chức là tác giả tam vô của Phúc Tinh A Tài lộ ra, trong khoảng thời gian ngắn anh trở thành đối tượng bàn luận sôi nổi trong trường. Thẩm Thư Dư không chỉ một lần nghe được tên anh từ miệng bạn học. Nếu đặt vào mấy tháng trước, bản thân Thẩm Thư Dư cũng không thể nào tưởng tượng được, hiện tại cô có thể tiếp xúc gần gũi với tam vô. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư nhìn thấy nơi riêng tư của Phó Chức, lại không ngờ rằng tại nơi riêng tư thế này cô nhìn thấy bức họa của mình. Thẩm Thư Dư bị chấn động rồi. Bức tranh của cô tranh chân dung sơn dầu, bức tranh này rất lớn, dài rộng chừng 1,5 m. Trong những bức tranh được treo lên, bức tranh của cô được đặt ở chính giữa, bắt mắt nhất cũng độc đáo nhất. Tuy rằng không biết bức tranh này hoàn thành hồi nào, nhưng cách ăn mặc của Thẩm Thư Dư trên bức tranh hình như là sau khi kết thúc lễ kỷ niệm thành lập trường. Thời điểm đó hình như cũng là lúc cô vừa quen biết Phó Chức. Em thích không? Phó trước đột nhiên cất tiếng. Thẩm Thư Dương nghiêng đầu nhìn anh, cô mím môi im lặng. Thích, cô thật sự thích, nhưng cô không thể thốt ra lời. Mặc dù Thẩm Thư Dư không hiểu hội họa, nhưng cũng biết phong cách vẽ tinh tế này không phải ai cũng làm được. Cô trên bức tranh trông rất sống động giống như là người thật, thậm chí tinh xảo đến mức chẳng thể bắt bẻ mỗi một sợi tóc, bởi vì bức tranh cũng đủ lớn, cũng đủ để khiến người ta rung động. Thẩm Thư Dư chưa bao giờ nhìn thấy dung nhan phóng đại của mình, thật sự khiến cô có hơi ngượng ngùng. Người này không có việc gì vẽ tranh cô làm gì? Phó trước thấy Thẩm Thư Dư không trả lời, anh cười nhẹ nói, em thích cũng là của tôi, không thích cũng là của tôi. Một lời hai nghĩa, Thẩm Thư Dư ngại ngùng nhìn phó trước nữa, ngược lại cảm thấy trong phòng này nóng thật. Rõ ràng ban nãy đi ra nhà ga cô còn lạnh đến run người, nhưng bây giờ cô lại đổ mồ hôi, cô muốn cởi áo nhưng lại ngại cởi ra. Thực ra phó trước vừa mới hoàn thành bức tranh của Thẩm Thư Dư không bao lâu. Một bức tranh đẹp cần tiêu hao rất nhiều tinh thần và thể lực, nhưng bởi vì tình yêu say đắm, phó trước cầm bút vẽ là quên ăn uống. Trong khoảng thời gian này anh quả thật rất bận, vừa có thời gian rảnh liền chui vào phòng vẽ, vẽ một cách tỉ mỉ. Phó trước đưa Thẩm Thư Dư tới phòng vẽ tranh, anh đưa bút vẽ cho cô, em thử xem. Thẩm Thư Dư vừa mừng vừa sợ, hai tay cô để bên người dường như đang run rẩy, cũng không dám cầm bút. Có một việc có lẽ tất cả mọi người không biết, hồi nhỏ Thẩm Thư Dư đã từng rất thích vẽ tranh. Chẳng qua chuyện thích vẽ tranh từ hồi tiểu học đã bị Thẩm Quế Văn bóp chết trong nôi. Còn nhớ năm ấy khi Thẩm Thư Dư học lớp 4 giành được giải nhất cuộc thi vẽ tranh, cô vui mừng cầm giấy khen đưa cho mẹ xem, không ngờ mẹ lại xé tờ giấy khen của cô. Đến giờ Thẩm Thư Dư vẫn còn nhớ lời nói của Thẩm Quế Văn ngày hôm đó, vẽ tranh có ích lợi gì? Người nghèo không nên vẽ tranh có lợi gì? Có thể lấp đầy bụng không? Nhưng Thẩm Thư Dư không hiểu nhảy múa thì có ích lợi gì, có thể lấp đầy bụng ư? Trên thực tế khi cô nhảy múa thường xuyên đói bụng, nhưng từ sau năm ấy, Thẩm Thư Dư không còn cầm bút vẽ nữa. Hiện tại phó chức lại đưa bút vẽ cho cô, anh nhướng mày nhìn cô, trong mắt đều là vẻ dịu dàng. Anh nói, em biết tự vẽ chân dung không? Thẩm Thư Dư gật đầu, nhưng cô không biết mình hiểu có đúng không? Tự vẽ chân dung bình thường đều nói là nhà nghệ thuật tự vẽ chân dung cho bản thân. Ví dụ như Vincent Van Gogh cũng rất thích tự vẽ chân dung. Thấy Thẩm Thư Dư không cầm bút, phó trước bèn đi qua bắt lấy tay cô, sau đó đặt bút trong tay cô. Anh nhìn ra được cô có sự đấu tranh ngắn ngủi nhưng lại mau chóng thỏa hiệp. Thẩm Thư Dư nhìn bút vẽ trong tay mình, thực ra chỉ là một cây bút chì vô cùng đơn giản. Phó trước lại cầm tới bàn vẽ, nói, có ba thứ đồ cực kỳ cứng rắn, sắt thép, kim cương. Cùng với hiểu biết bản thân, Thẩm Thư Dư không thể không thừa nhận, một phó chức thế này khiến cô có cảm giác khác biệt. Anh để cô ngồi trước bàn vẽ, nói, chúng ta chơi một trò chơi đi, tôi dựa vào bức tranh chân dung do em tự vẽ để tiến hành thí nghiệm tâm lý. Thẩm Thư Dư không biết bắt đầu từ đâu, phó chức liền nói, em cứ vẽ tùy tiện đi, muốn vẽ thế nào cũng được, cô muốn bỏ bút xuống, tôi phải về trường. Phó chức quả thực phục rồi, Thẩm Thư Dư khó khăn lắm mới có cái nhìn mới về anh lại bắt đầu chơi xấu. Nhưng lần này cô lại không tức giận mà ngồi ngoan ngoãn bắt đầu vẽ tranh. Phó trước khoanh tay đỉnh đạt tựa vào khung cửa, anh nói, em cần màu vẽ gì ở đây đều có cả, tự em mặc sức chọn. Ánh mắt Thẩm Thư Dư nhìn thấy được cả phòng vẽ, dụng cụ hội họa ở đây gần như cái gì cũng có. Nhìn ra được phó trước thật sự rất thích vẽ tranh, hơn nữa anh cũng rất quý trọng dụng cụ hội họa của mình, không chỉ sắp đặt có trật tự vả lại còn rất sạch sẽ. Căn phòng vẽ này rất to lớn, ba mặt đều là cửa kính. Có thể tưởng tượng được ánh sáng rất đẹp vào ban ngày. Thẩm Thư Dư thầm nghĩ, phó trước sáng tác Phúc Tinh A Tài ở nơi này ư? Phó trước cứ vậy lẳng lặng nhìn Thẩm Thư Dư vẽ tranh, tâm trạng anh cũng tốt lên. Chỉ cần người nằm trong tầm mắt anh thì anh đã cảm thấy thỏa mãn. Sau đó phó trước cũng đi qua ngồi đối diện Thẩm Thư Dư, anh cầm một cây bút chì than, vừa nhìn dáng vẽ Thẩm Thư Dư cúi đầu vẽ tranh vừa phát họa. Cô đang vẽ tranh, anh cũng đang vẽ tranh. Đây hình như là lần đầu tiên hai người hòa hợp như vậy. Khu biệt thự nằm dưới chân công viên quốc gia có tiếng phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành. Nơi này thậm chí chẳng có chút tạp âm ô nhiễm trong thành phố, lúc này chỉ có tiếng sàn sạc từ trên trang giấy của hai người đang vẽ tranh. Thẩm Thư Dư không vẽ chân dung của mình, cô cũng không cảm thấy mình cần phải làm thí nghiệm tâm lý. Nhưng vì đối phó với phó trước, cô đành tùy tiện vẽ một thứ. Điều đầu tiên cô nghĩ tới trong đầu lại là Phúc Tinh trong Phúc Tinh A Tài, thế là cô không nghĩ ngợi nữa bắt đầu vẽ tranh. Trong tình huống không có vật tham khảo thì vẽ tranh rất cực lực, nhưng Thẩm Thư Dư vẽ rất nghiêm túc. Cô thích hình ảnh truyện tranh của Phúc Tinh đã không phải một hai ngày, tuy rằng dường như đã khắc sâu trong lòng từ lâu nhưng muốn vẽ được thì quả thực có chút khó khăn. Cục tẩy chùi tới chùi lui, cô luôn không hài lòng lắm. Thời gian cứ vậy trôi qua từng giây từng phút, phó trước cũng không nhắc nhở Thẩm Thư Dư sắp đến 10 giờ. Tốc độ phát họa nhanh của phó trước ngược lại rất nhanh, chỉ mấy phút thôi dáng vẻ của Thẩm Thư Dư đã được anh phát họa giống như một tấm ảnh chụp. Phát họa nhanh đơn giản hơn tranh sơn dầu nhiều, nhưng càng đơn giản thì càng thấy được năng lực. Phó trước vẽ Thẩm Thư Dư gần như lên tới 90% độ tương tự, lông mày ánh mắt dù phó trước không cần nhìn cũng có thể phát họa rõ ràng. Là phó trước buông bút xuống trước. Anh giơ tay xem đồng hồ trên cổ tay, đã 9 giờ 30 phút. Ngay sau đó anh giống như con sói hoang thực hiện được mưu kế cứ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thư Dư. Chờ Thẩm Thư Dư vẽ xong, kim đồng hồ của chiếc đồng hồ trên cổ tay phó trước gần như sắp nhích tới 10 giờ. Thẩm Thư Dư chẳng hề phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh. Khi cô vẽ xong phúc tinh thì cho rằng thời gian nhiều lắm là 9 giờ. 9 giờ, còn một tiếng nữa mới đóng cổng ký túc xá. Cô từ chỗ phó trước quay về trường vẫn còn thời gian dư dả, nhưng khi Thẩm Thư Dư nhìn thấy thời gian biểu hiện trên màn hình di động là 9 giờ 52 phút, cô lập tức cuống cuồng. Rõ ràng chỉ vẽ một chú cho phúc tinh, cô đâu biết thời gian vẽ một bức tranh lại lâu như vậy. Thẩm Thư Dư khóc không ra nước mắt nhìn phó trước, cô tức giận, anh cố ý. Phó trước giơ hai tay đầu hàng, thuận tiện đưa bức phát họa nhanh của mình cho cô xem, ban nãy tôi cũng đang vẽ tranh. Thẩm Thư Dư ngước mắt nhìn bức tranh của phó trước. Trong khoảng thời gian ngắn cô không nói nên lời, tôi đưa em trở về, phó trước nói xong còn tỏ vẻ quan tâm, thậm chí lấy ra chìa khóa xe. Lúc này Thẩm Thư Dư không lo nhiều như vậy, đều do anh làm hại, cô không từ chối ngồi xe của anh nữa. Khi phó trước lái xe đưa Thẩm Thư Dư về trường thì cổng trường đã đóng lại, Thẩm Thư Dư đứng ở cổng trường thật sự muốn khóc. Lúc này mới 10 giờ 5 phút, cổng trường lại đóng đúng giờ đến thế. Ông anh bảo vệ không khỏi chuyên nghiệp quá đi. Phó trước ở phía sau cô không dám cười ra tiếng, dưới tình thế cấp bách, Thẩm Thư Dư đã muốn gọi bảo vệ mở cổng. Phó trước nhanh tay nhanh mắt bịt miệng cô, giờ em gọi bảo vệ mở cổng là muốn ghi tội sao? Thẩm Thư Dư hất ra bàn tay của phó trước, gọi bảo vệ mở cổng cũng muốn ghi tội ư, sao cô chưa từng nghe qua? Phó trước nói đâu ra đấy, em về muộn, em nói xem có phải ghi tội không? Nghe được hai chữ ghi tội trong lòng Thẩm Thư Dư liền sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn cô rất có khuôn phép. Ngay cả xin phép thầy cô nghĩ cũng ngại, cũng khỏi nói tới về muộn. Nếu thật sự bị ghi tội, cô làm sao đối mặt đây? Lỡ như bị mẹ biết cô bị trường ghi tội thì cô phải giải thích thế nào? Phó trước thừa dịp Thẩm Thư Dư thấp thỏm lo lắng trực tiếp kéo cổ tay cô đưa cô lên xe mình, anh chẳng nói hai lời xoay tay lái chạy về hướng nhà mình. Thẩm Thư Dư coi như hiểu được ý đồ của phó trước, cô ồn ào la hét đòi xuống xe, cho dù tôi ngủ ở đầu đường xó chợ cũng không muốn tới nhà anh. Sau khi bình tĩnh lại Thẩm Thư Dư đã suy nghĩ kỹ càng, nếu không thể vào trường thì cô ngủ một đêm ở nhà nghỉ nằm gần trường, sáng sớm ngày mai lại đến phòng ký túc lấy hành lý về nhà. Phó trước lắc đầu, cười nói với Thẩm Thư Dư, tôi làm sao nỡ để em ngủ ở đầu đường xó chợ, dứt lời anh dẫm lên chân ga, chạy thẳng vào trong khu biệt thự. Chiếc xe dừng tại gara trong biệt thự của phó trước, nhưng lần này có nói gì Thẩm Thư Dư cũng không chịu xuống xe. Phó trước không sốt ruột. Cũng không biết anh cầm theo bức tranh của Thẩm Thư Dư hồi nào, lúc này anh lấy ra, cười nói, bức tranh tự vẽ chân dung của em chính là phúc tinh sao? Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn bức tranh trên tay phó trước, cô định vươn tay giành lại nhưng bị anh né tránh. Cô biết không lấy lại được cũng không giành nữa, cô vỗ cửa xe nói, anh mở cửa, tôi muốn ra ngoài. Phó trước nghiêm túc xem bức tranh của Thẩm Thư Dư, cũng nghiêm túc nói, không đời nào, anh lại là phó trước khiến người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thư Dư ngồi trên xe kêu trời trời không biết, thế là cô dứt khoát nghiêng đầu hỏi phó trước, thí nghiệm tâm lý mà anh nói đâu, giờ nói đi. Phó trước cầm bức tranh do Thẩm Thư Dư vẽ, anh biếng nhác tựa vào lưng ghế hỏi, em muốn đo lường phương diện nào? Thẩm Thư Dư nói, tùy tiện, em thích tôi tùy tiện một chút hả? Phó trước hỏi. Thẩm Thư Dư trợn mắt, tôi thấy anh căn bản không biết, đừng có gạt người được không? Tuy rằng cô tức giận nhưng giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ. Phó trước nhớ tới lần đầu hai người quen biết. Là anh bất cẩn lái xe bắn nước lên người cô, mà cô lúc ấy đã dùng âm thanh nhỏ nhẹ này nói, lần sau anh cẩn thận một chút được không? Lúc đó anh căn bản không biết cô trông như thế nào dưới lớp khẩu trang, nhưng anh đã bị âm thanh này hấp dẫn. Được, bờ môi phó trước khẽ mở ra, tôi không lừa em. Thẩm Thư Dư cũng dứt khoát từ bỏ, dãy dụa, định nghe thử phó trước ba hoa ra sao. Phó trước lại chỉ trích cô trước, bảo em tự vẽ chân dung em lại đi vẽ một con chó. Thẩm Thư Dư bất mãn. Tôi rõ ràng vẽ phúc tinh được không? Ồ! Thế mà là phúc tinh, phó trước giả vờ hoàn toàn không nhìn ra. Thẩm Thư Dư tức giận đến mức muốn giành lấy bức tranh trong tay anh.